Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 357, bất ngờ tiến hóa. Góc truyện audio.com. Nhìn mất đi chiến đấu Tarantrum, đầu đã biến lớn gấp gần 2 lần thân thể và kẻ gây án là Shiny Metang đang bay lượn vui vẻ tưng bừng trước mặt mình như trêu ngươi. Gran có bùng nổ dấu hiệu và cùng Lâm Phàm liều mạng xúc động. Lập tức đem Tarantrum thu hồi vào bóng bốc hẳn ý định tung ra át chủ bài của mình là Aurorus. Có thiên vương sơ cấp, LV63, để cùng Shiny Metang của Lâm Phàm quyết chiến sinh tử một trận. Chỉ có điều trời không chiều lòng người, ngay khi tay của Gran chạm vào bóng bốc chứa Aurorus thì hắn không thể không từ bỏ suy nghĩ trong đầu kia. Khi mà đang bay lượn tưng bừng ở giữa sân đấu sau khi được xả stress sau bao ngày bị kìm nén không được chiến đấu thì Shiny Metang đột nhiên ngây ngốc. Ngừng lại thân hình, cùng lúc đó một thứ ánh sáng trắng người gặp người thích quen thuộc xuất hiện và đem thân thể của nó bao trùm ở bên trong. Nhìn đến dạng này tình cảnh vui mừng nhất không nghi ngờ chút nào đó là Lâm Phàm. Bởi vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng thì cái ngày Lâm Phàm mong đợi cũng đến. Cái ngày mà Shiny Metang tiến hóa và hắn cũng có được một con chuẩn thần Shiny Metagross như hằng mong ước trong đội hình. Không có bất ngờ gì xảy ra, thân thể của Shiny Metang dần dần biến lớn đồng thời hình dạng của nó cũng từ từ thay đổi theo đúng khuôn mẫu. Cùng với đó là bộ não vừa mới nhận được thoải mái cảm giác mà thăng hoa để dẫn đến tiến hóa của nó cũng bắt đầu lớn mạnh và phát triển để chân chính trở thành bộ não phức tạp, sở hữu trí tuệ của một siêu máy tính. Tất cả đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Còn lại chỉ là trên sân đấu một con chuẩn thần Metagross thân hình màu trắng xóa cực kỳ bắt mắt xuất hiện. Đến đây Gran chỉ có thể hiện lên trên mặt đó là một nụ cười cay đắng. Đấu với một con Metang hắn dám cho Pokemon của mình đi liều. Nhưng đối đầu với chân chính chuẩn thần Metagross mà thực lực còn bày ra đó hắn là không dám. Không ai dạy mà tự đưa mặt ra cho người ta đấm cả và Gran cũng vậy. Cho nên đem huy hiệu clip của đạo quán Rock ném cho Lâm Phàm sau Gran lập tức xoay người rời đi. Trong tình huống này Gran chỉ có thể lựa chọn đó là không nhìn thấy thì tâm không phiền đưa tay tiếp nhận huy hiệu clip Lâm Phàm không quá để ý mà đem nó ném vào ba lô, bởi vì lúc này đây tất cả sự chú ý của Lâm Phàm đều đã đặt trên người con kia đang bay về phía mình Shiny Metagross. Quả thật là vô tâm trồng liễu. Liễu tự mọc, càng không ngờ tới khi chỉ là một cuộc so đấu không đáng chú ý với một đạo quán ở Kalos lại đem lại cho hắn niềm vui lớn như vậy. Đang vui Lâm Phàm cũng chẳng thèm quan tâm đến hành động đóng cửa đuổi khách của Gran. Dẫn theo Shiny Metagross và Frogadier, Lâm Phàm nghênh ngang rời đi. Không có ý định ở lại Silic thành phố, Lâm Phàm dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Hắn cần một nơi yên tĩnh để có thể nghiên cứu kỹ càng hơn xem Shiny Metagross lần này tiến hóa sau có gì biến đổi. Một bãi đất trống ngoại ô thành phố Silic, ban đầu vui mừng qua đi. Sau thời gian này nghiên cứu tiến hóa sau Shiny Metagross cho ra kết quả để cho Lâm Phàm có chút thất vọng. Khi mà trong mắt hắn ngoài thực lực tăng lên tí tẹo từ thiên vương trung cấp, LV69, lên thiên vương trung cấp, LV70, thì mọi mặt Shiny Metagross đều chẳng có gì thay đổi đặc biệt. Chiêu thức không, dị biến không, ngoài một bộ xác ngoài nhấc lên Lâm Phàm có chút yêu thích ra còn lại tất cả đều là một chữ không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại thấy bình thường. Khi mà hắn thu phục Shiny Metang sâu trong lòng mục đích ngay từ ban đầu không phải là vì bộ này xác ngoài của nó sao? Hơn nữa với đội hình mà hiện tại hắn sở hữu thì một con Pokemon hấp dẫn được hắn lâu dài cũng chỉ có thể là thần thú Pokemon. Không thì cũng phải là thần thú cấp bậc, hoặc là dị biến và sở hữu lấy những chiêu thức đặc biệt của thần thú loại này. Không tiếp tục quá chú ý đến Shiny Metagross, lúc này Lâm Phàm mới rời sự chú ý sang Frogadier. Tên này từ khi Shiny Metagross đại triển thần uy sau thì ánh mắt chưa một giây rời khỏi người Shiny Metagross. Lâm Phàm vẫn luôn dùng một phần tâm thần để chú ý xem Frogadier biểu hiện biến đổi. Sau khi ban đầu bị đả kích qua đi thì Frogadier qua đoạn này thời gian cũng đã khôi phục lại một chút ý chí chiến đấu. Tuy nhiên lại là không mãnh liệt như trước kia khi mà nó dường như tự ti về bản thân khi đứng trước một Shiny Metagross với thực lực khủng bố và ở trong mắt nó là như thần tồn tại. Điều này thì Lâm Phàm có thể lý giải được, khi mà chưa nói đến hiện giờ Metagross, chỉ nói khi Metagross còn là Metang thì chênh lệch của cả hai đã là như trời cùng đất. Nói gì đến hiện tại, dạng này chênh lệch không khiến người ta suy nghĩ tiêu cực mới là lạ. Chỉ có ở chung với nhiều tên biến thái như Lâm Phàm mới coi dạng này biến thái là bình thường mà thôi. Còn Frogadier thì đây là sự tình khó tiếp thu. Cho nên Lâm Phàm đương nhiên lại phải giúp nó thổi lửa để tìm về ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn trước kia và giúp nó xua đi những suy nghĩ, cảm xúc u ám ở hiện tại. Sao vậy Frogadier, tự ti bản thân không so được bằng Metagross sao? Ta nói ngươi tốt nhất là đừng cùng nó so, ngươi mới tu luyện bao nhiêu lâu? Ngươi biết nó đã tu luyện bao nhiêu lâu và phải trải qua những gì sao? Kỳ thật Shiny Metang hoàn toàn là dựa vào Lâm Phàm và một đám biến thái hỗ trợ tập luyện mà tiến cấp thần tốc. Trải qua phải gọi là trên cả thuận buồm xuôi gió. Nhưng vì tạo động lực cho Frogadier, Lâm Phàm đương nhiên không nói những điều này. Hơn nữa không phải đều là đồng bạn sao? Có gì tốt tự ti? Thay vì tự ti sao ngươi không tự tin vào bản thân là sẽ có một ngày siêu việt Metagross? Hãy lấy nó làm mục tiêu, làm động lực để không ngừng cố gắng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Frogadier nghe được Lâm Phàm khuyên bảo sau lúc này sắc mặt mới khá hơn. Đồng thời trong ánh mắt nó ngọn lửa của ý chí chiến đấu lại được nhen nhóm và chuẩn bị bùng nổ. Nhìn Lâm Phàm với ánh mắt kiên định, Frogadier gật đầu tỏ rõ quan điểm. Lâm Phàm cũng gật đầu biểu hiện hắn hài lòng với quyết định của nó. Hơn nữa ngươi phải biết được giá trị lợi hại của việc có được một người bạn mạnh mẽ trong đội. Bởi vì khi đó ngươi không khác gì có thêm một người lão sư hỗ trợ tập luyện, nếu cần ta có thể để Metagross bỏ chút thời gian để giúp ngươi rèn luyện. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt để dùng lời nói của mình thắp sáng lên hy vọng cho Frogadier. Còn Frogadier nghe đến đây thì nhìn Lâm Phàm. Sau đó nhìn qua Metagross rồi vô ý thức liếc về phía bốn cánh tay của Metagross khi cái nào cái nấy đều thô to hơn cả người của nó và đánh cái rùng mình và lại nhìn Lâm Phàm với khuôn mặt tái mét. Trong đầu Frogadier tưởng tượng ra cảnh một cánh tay kia nện xuống đầu mình. Sau đó không có sau đó, không chờ Lâm Phàm nói xong Frogadier là lắc đầu. Xua tay nguầy nguậy và biểu thị cho Lâm Phàm biết nó cứ như trước kia tập luyện là được. Nó hoàn toàn không vội vã. Lâm Phàm thì vẫn nghĩ cách này tốt cho Frogadier nên đang định khuyên bảo thêm. Nhưng đang lúc này, bị Lâm Phàm lựa chọn không để ý và gạt qua một bên, Shiny Metagross đột nhiên động. Nó có thể cảm nhận được Lâm Phàm đối với nó có nho nhỏ thất vọng sau khi tiến hóa. Điều này làm cho với tư cách là chuẩn thần nó không thể chấp nhận được. Đặc biệt là khi Lâm Phàm còn chưa biết tất cả những biến đổi xảy ra với nó sau tiến hóa. Thế là nó trực tiếp dùng tinh thần câu thông với Lâm Phàm để hắn nội thị vào cơ thể. Bị Shiny Metagross quấy rối, Lâm Phàm không thể không rời đi sự chú ý. Một phần tinh thần chìm vào thức hải của mình, Lâm Phàm không khỏi khẽ ồ lên một tiếng khi mà giờ đây trong thức hải đã có sự biến đổi. Chính xác là trên cây siêu năng đã có sự thay đổi. Bên cạnh quả siêu năng chứa Grumpig thình lình xuất hiện quả siêu năng thứ hai. Nơi đó chứa không phải thứ gì khác mà chính là Metagross bản thân. Hay chính mà nói đó là một con Metagross khác như phân thân tồn tại. Được hình thành đặc biệt giống với cách hình thành của Grumpig trước đây. Điều này khiến hắn tò mò về tác dụng của nó. Do có kinh nghiệm và đã biết cách sử dụng thứ này, Lâm Phàm không chút nghĩ ngợi đưa tay chạm vào quả siêu năng chứa Shiny Metagross này. Nhưng khác với chạm vào quả siêu năng của Grumpig, lúc này hắn không có bị hút đi vào. Chính xác là tinh thần của hắn chẳng có gì biến đổi. Nhưng rõ ràng là ngủ say trạng thái thân xác Metagross trong quả siêu năng kia đã biến mất. đang lấy làm lạ khi không có gì xảy ra sau Lâm Phàm lực chú ý đột nhiên bị hấp dẫn bởi những gì xảy ra ở ngoại giới. Lúc này chỉ thấy bên cạnh hắn Shiny Metagross đột nhiên gầm nhẹ đầy khoan khoái và ánh sáng 7 màu đem toàn bộ cơ thể nó bao phủ. Đồng thời với đó là một lần nữa nó xuất hiện biến đổi về hình dạng. Lâm Phàm trong đầu lúc đó chỉ xuất hiện câu hỏi tiến hóa Mega sao? Và rất nhanh câu hỏi này cũng có câu trả lời khi mà ánh sáng tán đi. Shiny Metagross xuất hiện với hình dạng mới. Hình dạng Mega tiến hóa sau của Shiny Metagross. Không chỉ có vậy, lúc này đây đột nhiên trong đầu Lâm Phàm hiện lên thông tin hình ảnh của không gian xung quanh nhưng từ góc độ khác và trong hình ảnh đó có chính mình. Định thần lại Lâm Phàm mới nghĩ đến. Hóa ra đó là tầm mắt của Mega Shiny Metagross khi mà nó đang nhìn chính mình. Không chỉ có vậy, tinh thần của hắn cũng như được liên kết trực tiếp với một bộ não khác và ở đó thì hắn có thể trực tiếp truyền đạt thông tin qua lại và đối. Phương cũng vậy, đó là một cảm giác thật sự huyền diệu và phải mất một thời gian để Lâm Phàm thích nghi với trạng thái mới này đồng thời quen thuộc với nó. Cũng may là Lâm Phàm cũng có được tinh thần vượt xa thường nhân mới chịu được dạng này thông tin loạn nhập vào trong đầu óc. Nếu là người bình thường mà một lúc phải tiếp nhận nhiều nguồn như vậy chỉ sợ đã sớm điên đầu. Nổ não mà chết, trải nghiệm qua cảm giác liên kết hoàn mỹ này với Shiny Metagross sau và đem nó giải trừ Lâm Phàm chỉ có thể tổng kết lại một điều đó là đây mới chân. Chính là thần giao cách cảm trạng thái. Liên kết giữa hắn và Shiny Metagross, khi đó thông tin giữa cả hai không còn là truyền đạt qua lại trạng thái mà là truyền đạt trực tiếp vào đầu nhau. Như vừa rồi nhìn thấy dạng này hai luồng hình ảnh khác nhau như thế. Lâm Phàm như vậy hắn chắc chắn Shiny Metagross cũng là như vậy. Dạng này mà vào trong chiến đấu thì tác dụng to lớn có thể nghĩ. Hơn nữa dạng này vào chiến đấu đối thủ phải đối mặt không phải là Shiny Metagross mà sẽ là một con Mega Shiny Metagross có được 6 bộ não, 4 con mắt, 8 cái tay và thực lực còn được tăng lên một mảng lớn. Nghĩ đến Lâm Phàm đã cảm thấy đau đầu thay cho đối thủ của mình đúng là tưởng không vui mà lại vui không tưởng xem ra Shiny Metagross vẫn là cần xếp vào. Trọng điểm bồi dưỡng hàng ngũ. Nhìn Shiny Metagross không còn chỉ nhìn nó thuận mắt ở bộ xác ngoài. Lâm Phàm hiện tại nhìn nó là thuận mắt từ trong ra ngoài. Điều này khiến hắn một lần nữa vui vẻ lên và lại bắt đầu vui vẻ bắt tay vào việc đả thông tư tưởng cho ở một bên đang nhìn mọi thứ diễn ra ngay. Ngốc Frogadier trong việc tập luyện với Shiny Metagross. Cách chương.